Yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 219, thời khắc phản kích cảnh tượng Tố Hải thế này, liên tục diễn ở GS mấy ngày nay, thái độ của các nhân viên đang chuyển dần từ căng thẳng sang hờ hững, nhưng thời điểm hờ hững qua đi cũng là lúc sự phẫn nộ trỗi dậy bọn họ tỉnh lại từ những vọng tưởng viển vông, hiện tại mọi người mới sáng mắt ra, trong tình trạng đối mặt với chậu nước bẩn bắn tung tóe này, tổng giám đốc Hoắc mới đầu chưa nghĩ ra cần làm gì, một cuộc chơi tính là gì, anh ta là đến cả cái công ty này cũng không cần nữa sao? Đúng vậy, Hoắc Anh Tuấn là nhà tư bản, cho dù GS có bị lật đổ anh ta vẫn có thể trở về tiếp tục làm cậu chủ nhà họ Hoắc, nhưng bọn họ là những người làm công khổ cực, chỉ vì một lần vô năng của người đứng đầu mà kế sinh nhai của họ liền tiêu tán dễ dàng như vậy sao? Từ chức như thế còn hơn là đến cuối sức cùng lực kiệt kết thúc vẫn không tốt đẹp, thôi thì hiện tại cứ từ chức đi. Cũng chỉ có những người chiếm cực thiểu số mới lựa chọn ôm hy vọng với Hoắc Anh Tuấn, nhưng bọn họ phát hiện Hoắc Anh Tuấn thường xuyên chơi truy quang vật ngữ, kỳ thực lúc tìm kiếm trang diễn đàn trò chơi của họ và phản hồi của người chơi cũng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Dù cho bọn họ miễn cưỡng thuyết phục bản thân rằng, Tổng Giám đốc Hoắc làm như vậy là muốn thu thập chứng cứ, biết địch biết ta, đến lúc đó ở trên tòa, Lục Xuyên Mạn một lần hành động thất bại. Không được, bọn họ không có cách nào tự thuyết phục bản thân, cách này có vẻ hơi ngu ngốc, Hoắc Anh Tuấn lẽ nào chỉ đến thế sao? Không ai biết trong lòng Hoắc Anh Tuấn đang nghĩ cái gì, cũng tại vì sao mà mãi vẫn chưa trả lời. Bản quyền ổ phiếu sụt giá, nhân viên từ chức, thị trường leo thang, tình thế vô cùng thảm hại. GS lần này rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng có, mọi chuyện cần được xoay chuyển, khi mà mọi người đều cho rằng GS và Hoắc Anh Tuấn sắp sụp đổ, 8 giờ tối nay, tổng giám đốc của GS, Hoắc Anh Tuấn đã lâu không nói chuyện với công chúng, một việc chưa từng có, anh dùng chính thức tài khoản của mình phát ra 5 chữ. Các vị tối mai gặp. Đằng sau còn lộ lên tài khoản chính thức của Lục Hòa vừa đưa ra lời tuyên bố không lâu trước đó, tính tình đã trở nên khắt khe, sau khi trải qua sóng gió đạo nhái, mấy chuyện tầm phào đều không thèm xem nữa, nhưng câu này của Hoắc Anh Tuấn quá muộn rồi, hơn nữa thời gian lâu dính líu nhiều câu trả lời không đúng sự thật vẫn là nhanh chóng vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Tối mai có chuyện gì thế? Anh ta mở họp báo sao? Mọi người, tôi đã phát hiện ra một điểm mù. 8 giờ tối mai, chắc là lúc bản, truy quang vật ngữ 2. Không, mới nhất của Lục Hòa ra mắt, anh ta lo lắng rồi, anh ta sốt sắng rồi, anh vội vàng rồi. Còn cho rằng vị tổng giám đốc Hoắc này muốn tiếp tục làm con rùa rụt cổ như thế chứ, đã thế còn chọn trong lúc cập nhật trò chơi của người ta ra làm con thiêu thân, thật là buồn cười. Đảo ngược mong muốn đi, tôi ngược lại muốn xem anh ta có thể làm ra cái gì, trò này chơi nhiều ngày phát ngấy rồi. Trước khi trò, truy quang vật ngữ, ra đời, chùm trò chơi khuấy đảo Hà Nội được mọi người nhớ đến chỉ có hai công ty GS và Tân Á, khi truy quang vật ngữ, đi vào thời kỳ rực rỡ, Lục Hòa cũng từ từ đi lên tạo thành tình thế kiềng ba chân. Hai công ty chuẩn bị đánh nhau rồi, cư dân mạng sao có thể để cho Tân Á núp sau lưng được, bọn họ hận không thể mang Tân Á ra nhập trận hỗn chiến này, đánh nhau càng náo nhiệt càng vui, vì vậy có người thích gây chuyện tới hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Á và Ca nói muốn bọn họ lợi dụng sự hỗn loạn để mua Lục Hào và GS hợp thành một đường hoa nguyệt, đối với mấy cư dân mạng căn bản không có điểm dừng này quả là cạn lời, nhưng mà cô thực sự muốn biết Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc muốn làm gì đó cực kỳ kỳ diệu. Cô một tay chống cằm, một tay chán ngán đưa ra lời tuyên bố của Lục Xuyên Mạn, đường hoa nguyệt nhìn những lời vô nghĩa líu nhíu câu cười hỏi Tân Dương đứng bên cạnh. Anh có cảm thấy người họ Lục này từ trong ra ngoài đều phát ra nồng nặc mùi trà xanh không? Tân Dương cười bất lực, trà gì, anh không hiểu, ngược lại là em, vụ mua bán mà họ nói cũng chẳng phải không có vài phần đạo lý, em không thèm để tâm. Bây giờ xem ra Lục Hào thế cục đã định, nhưng một công ty trò chơi, nếu không đem năng lượng ra phát triển trò chơi nâng cao chất lượng trải nghiệm chứ suốt ngày đi để ý dư luận cạnh tranh nhau thì kết quả cuối cùng chắc chắn không khá hơn là bao. Bất luận là G hay là Lục Hảo, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ giúp em. Đường Hoa Nguyệt lắc đầu. Lục Xuyên Mạn là cái thá gì, anh ta bao nhiêu năm nay chẳng phải nhặt đồ ăn thừa của GS để tồn tại đến bây giờ sao? Từ trên xuống dưới y như phế vật, công ty đó của anh ta em lấy về được tích sự gì? Còn về phần giáo sư, cô nhíu mày, GS hiện tại có thể nói là cực kỳ kém cỏi về mọi mặt, Hoắc Anh Tuấn của ngày mai sẽ là từ cõi chết trở về hay chỉ trở thành một trò cười không hơn không kém? Ngày hôm sau vừa hay là thứ bảy. Nhiều cư dân mạng ở nhà không ngừng lướt trang chủ từ chiều, vì sợ rằng họ có thể bỏ lỡ một chút tin tức về cuộc đại chiến Hoắc Lục. Trong một khoảng thời gian, số lượng online Facebook đạt số lượng đỉnh điểm mới. Liên tục tới 8 giờ tối, Truy Quang Vật Ngữ đều chính xác đổi mới, nhưng Hoắc Anh Tuấn bên này vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì mới. Ngược lại rảnh rỗi cũng chỉ là rảnh rỗi, không bằng cứ đổi mới trò chơi trước rồi vừa chơi vừa đợi. Không thể không nói rằng Lục Xuyên Mạn buộc tội GS đạo nhái có thể khiến cho Hoắc Anh Tuấn rơi xuống vực sâu hay không tạm không bàn, nhưng một trận chiến lớn như vậy đã nâng cao độ phổ biến của trò chơi lên rất nhiều. Vô số người chơi đã cập nhật trò chơi trên thiết bị của họ một cách vui vẻ, và bản đồ phó bản thứ hai đã hoàn toàn mở ran, nhưng những người chơi này trên toàn quốc sau khi mở bản cập nhật trò chơi, trong một khoảng thời gian có dài có ngắn sau đó họ đều sững sờ tại chỗ, sau đó liền tức giận. 9 giờ tối, Hoắc Anh Tuấn vẫn chưa xuất hiện, nhưng top tìm kiếm mới nhất trên Facebook lại là dòng chữ đằng sau có một ký hiệu. Pháo, đỏ tươi, Lục Xuyên Mạn hám tiền táng tận lương tâm, cách chương.